Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Ẩn tàng nhiệm vụ. Làm giao dịch a. Áo bào trắng khí linh mang theo Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung ly khai tẩm điện. Chuẩn bị đi tìm kiếm bản nguyên chi hỏa. Bản nguyên chi hỏa uy lực kinh người. Nếu như thường ngày không người trông giữ trấn áp, sẽ gặp đem hết thảy chung quanh đốt cháy hầu như không còn. Chủ nhân tọa hóa trước đem phong ấn tại hỏa nguyên thần điện chỗ cốt lõi. Áo bào trắng khí linh, một bên dẫn đường, vừa hướng hai người chậm rãi nói rằng. Sau đó, hắn đi tới tẩm điện phía sau một cái loại nhỏ trên quảng trường. Đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Trên quảng trường liền hiện ra một cái lóe ánh sáng nhàn nhạt truyền tống trận. Từ nơi này có thể tiến nhập hỏa nguyên thần điện hạch tâm vị trí. Áo bào trắng khí linh chỉ vào. Truyền tống trận nói với bọn họ. Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung nhìn thoáng qua cái kia truyền tống trận. Trong lòng đều có chút cảnh giác. Lo lắng sẽ hay không có cái gì bẫy dập. Viêm Linh Lung suy nghĩ một chút. Nói với Cố Lưu Vân. Ta đi vào trước. Nếu như không có nguy hiểm gì liền đi qua đưa tin Linh Ngọc nói cho ngươi biết. Ngươi đi vào nữa. Cố Lưu Vân cười cười. Nói, như hắn thực sự muốn hại ta nhóm. Ta ở đâu đều giống nhau. Đi vào chung còn có thể cùng nhau đối mặt. Áo bào trắng khí linh nhìn thấy hai người do dự. Liền cười nói ra, không cần phải lo lắng. Bây giờ chủ nhân đã tọa hóa vạn năm. Tiếp qua trăm năm ngay cả ta cũng sẽ tiêu tán. Không có lý do gì hại các ngươi. Nói, hắn liền chính mình đi đầu bay vào tới truyền tống trận. Nhìn hai người, Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung gật đầu. Liền cùng nhau bước vào truyền tống trận. Làm cho áo bào trắng khí linh đem gây ra. Sau đó hai người phạm vi nhìn một hồi mơ hồ. Làm trước mắt lần thứ hai sáng lên thời điểm. Phát hiện đã tới một cái giống như ảo cảnh địa phương. Chu vi đều là vô tận tinh không. Trước mặt lại là một cái cự đại tinh thể màu đen. Tinh thể chung có thể chứng kiến một đóa trong suốt tiểu hỏa miêu ở không tiếng động thiêu đốt. 737 áo bào trắng khí linh chỉ vào màu đen kia tinh thể nói ra. Cái này bên trong phong ấn. Chính là bản nguyên chi hỏa. Một cái như vậy tiểu hỏa miêu. Chính là bản nguyên chi hỏa. Viêm Linh Lung lúc này mặt lộ vẻ kích động màu sắc. Lập tức lên kiểm tra trước. Sau đó quay đầu nói với Cố Lưu Vân. Đúng là bản nguyên chi hỏa. Hắn không có gạt chúng ta. Cố Lưu Vân nghe vậy yên tâm. Cũng lên kiểm tra trước bản nguyên chi hỏa. Keng, người phát hiện bị phong ấn bản nguyên chi hỏa. Bị phong ấn bản nguyên chi hỏa. Bị liệt viêm thần quân lấy đặc thù vật chất phong ấn bản nguyên chi hỏa. Muốn có được nó phải đánh phá phong ấn. Chứng kiến hệ thống gợi ý. Cố Lưu Vân hướng Viêm Linh Lung hỏi, ngươi có biện pháp phá giải cái này phong ấn sao? Viêm Linh Lung đưa tay nhẹ nhàng tiếp xúc đụng một cái kia tinh thể màu đen. Nhất thời nhướng mày, đây chẳng lẽ là vô nguyên chi tinh? Cố Lưu Vân nghe vậy có chút ngạc nhiên. Hỏi, vô nguyên chi tinh là vật gì? Viêm Linh Lung giải thích, vô nguyên chi tinh, danh như ý nghĩa nó không chứa bất luận cái gì thuộc tính. Là thế gian cứng rắn nhất một loại vật chất. Từ góc độ nào đó mà nói so với bản nguyên chi hỏa còn muốn hiếm thấy. Cố Lưu Vân chân mày cau lại. Nói, vậy ngươi có thể phá nó sao? Viêm Linh Lung nhíu nhíu mày. Nói, sợ rằng không thể. Trừ phi có thiên kiếp cảnh thực lực hoặc cường đại đạo bảo. Sách, cái này thì phiền toái. Cố Lưu Vân quay đầu nhìn về phía áo bào trắng khí linh. Hỏi tiền bối, người có thể, AEFC, biết như thế nào đánh vỡ cái này phong ấn. Áo bào trắng khí linh nhất thời mặt lộ vẻ khó xử. Nói, ta đây liền không thể ra sức. Ta bây giờ linh tính đã sói mòn hầu như không còn. Căn bản là không có cách đem phá vỡ. Thổ, nghe được hắn nói như vậy. Hai người đều có chút thất vọng. Tìm được rồi bản nguyên chi hỏa lại không mở ra phong ấn gian, điều này thật khiến người ta có chút buồn bực. Cố Lưu Vân có chút không cam lòng hỏi tiền bối. Cái này phong ấn ra khỏi mạnh mẽ đánh vỡ ở ngoài. Liệt viêm thần quân có thể hay không những thứ khác phương pháp phá giải. Ngoặc kép, còn lại phương pháp phá giải. Chấm ngoặc kép, áo bào trắng khí linh suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên nói ra, đúng rồi, ta nhớ được chủ nhân năm đó luyện chế bản nguyên tạo hóa đan thời điểm. Nói qua bản nguyên chi thể có thể cùng bản nguyên chi hỏa gây nên cộng minh. Các người phía trước không phải chiếm được 3 viên bản nguyên tạo hóa đan sao? Có thể thử xem, bản nguyên tạo hóa đan. Cố Lưu Vân nhãn tỉnh sáng lên, liền vội vàng đem phía trước bình ngọc lấy ra, đem bản nguyên tạo hóa đan đổ ra một viên, đưa cho Viêm Linh Lung. Người đến thử xem. Viêm Linh Lung gật đầu, tiếp nhận bản nguyên tạo hóa đan đem nuốt vào, sau đó nhắm mắt khoanh chân. Cố Lưu Vân gặp nàng đã bắt đầu luyện hóa đan dược, vì vậy liền đi tới một bên bảo vệ nàng. Sau một lát, Viêm Linh Lung thân thể đột nhiên phát sinh một hồi mãnh liệt hỏa quang. Sau đó cả người dĩ nhiên dần dần biến thành một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Hết sức kỳ lạ. Gì? Cái này tiểu nha đầu dĩ nhiên là viêm chi huyết mạch. Khó trách các người muốn tìm bản nguyên chi hỏa. Áo bào trắng khí linh thấy thế hơi kinh ngạc nói. Cố Lưu Vân gật đầu. Sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì? Quay đầu đối bạch bào khí linh hỏi tiền bối. Có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi một cái. Ồ, người nói. Áo bào trắng khí linh cười hồi đáp. Theo ngoại giới ghi chép, cái này viêm vực bên trong cơ duyên trải rộng, còn rất nhiều thiên tài địa bảo. Nhưng chúng ta sau khi đi vào vì sao không hề phát hiện thứ gì? Vấn đề này làm cho Cố Lưu Vân kỳ quái thật lâu. Coi như thượng cổ viêm vực đã trải qua dài dòng tuế nguyệt, nhưng cũng không trở thành nghèo như vậy tích a. Áo bào trắng khí linh nghe vậy vuốt râu cười nói. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi xem ghi chép chỉ ít cũng là 300 năm trước. Cố Lưu Vân gãi đầu một cái. Hắn là nghe Viêm Linh Lung nói. Cụ thể ghi chép là thời giờ gì hoàn toàn chính xác thật không rõ ràng. Viêm vực bên trong trước đây mặc dù có rất nhiều chủ nhân lưu lại bảo vật, nhưng ở nơi này dài dòng tuế nguyệt bên trong, thường thường sẽ có chút đạt được viêm vực lệnh bài người tiến đến. Cái này viêm vực bên trong bảo vật đã sớm bị ngắt lấy hầu như không còn. Áo bào trắng khí linh nói. Rằng, ai, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Xem ra lần này ta là phải về tay không? Cố Lưu Vân có chút buồn bực nói rằng. Ha ha, người cũng không phải là tay không mà về. Viêm vực lớn nhất bảo vật bản nguyên chi hỏa không phải cho các ngươi lấy được không? Còn có cái kia còn lại 2 quả bản nguyên tạo hóa đan. Áo bào trắng khí linh vừa cười vừa nói. Bản nguyên chi hỏa là thuộc về của nàng. Mà ta bên này cho dù có bản nguyên tạo hóa đan, nhưng không có bản nguyên chi lực dưới tình huống, cũng không có tác dụng gì. Cùng tay không mà về không khác nhau gì cả. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ giang tay nói rằng nghe được hắn. Nói như vậy, áo bào trắng khí linh vuốt vuốt chòm râu suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên nói ra. Nếu như ngươi cảm thấy có chút đáng tiếc, không bằng chúng ta làm giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Cố Lưu Vân kỳ quái hỏi. Áo bào trắng khí linh ngẩng đầu, chậm rãi nói ra, tuy là chủ nhân lưu lại rất nhiều thứ đều đã mất đi linh tính, nhưng vẫn có một ít bị ta giữ lại. Ngươi nếu là có thể giúp ta tìm một người, ta liền đem cái này chút còn để lại đồ đạc tặng cho ngươi làm thù lao. Như thế nào đây? Vẫn còn có đồ đạc bảo lưu lại tới. Cố Lưu Vân nghe vậy vui vẻ. Nhưng suy nghĩ một chút lại chăm chú hỏi, ngươi muốn cho ta tìm người nào? Năm xưa, chủ nhân ta Liệt Viêm Thần Quân cùng Ma La Chi chủ trước khi đại chiến dự cảm chính mình rất khó. Toàn thân trở ra, vì để tránh cho chính mình phát sinh ngoài ý muốn phía sau, sẽ có ma tu cùng cừu gia tàn hại thân nhân của mình. Hắn đem chính mình một vị hậu nhân phong ấn tại một chỗ tuyệt địa. Bây giờ vạn năm tuế nguyệt đã qua, ta muốn biết vị kia bị phong ấn hậu nhân hiện nay như thế nào. Áo bào trắng khí linh chậm rãi nói. Rằng, Cố Lưu Vân nghe vậy nhướng mày. Nói, người muốn cho ta đi cái này nhân loại. Áo bào trắng khí linh gật đầu. Nói, không sai. Cố Lưu Vân có chút khó tin mà hỏi. Vài vạn năm, Người xác định lâu như vậy quá khứ. Hậu nhân kia còn bị phong ấn. Áo bào trắng khí linh lắc đầu. Nói, ta không xác định. Nếu như phong ấn sớm đã phá giải, người nọ đã biến mất ở Tuế Nguyệt Trường Hà Trung, người liền không cần tuân thủ ước định. Nhưng nếu phong ấn đó còn không có phá giải hoặc là phá giải không lâu sau, ta hy vọng ngươi có thể đem tìm được, mang đến Hỏa Nguyên Thần Điện. Cố Lưu Vân gật đầu. Sau đó hỏi, nếu ta tìm được người nọ, nên như thế nào tới Hỏa Nguyên Thần Điện? Sẽ không còn phải chờ 50 năm chứ? Lão giả áo bào trắng nghe vậy vẫy tay. Xa xa bay tới một viên xích hồng sắc thủ trạc cùng một bụi dược liệu. Đây là Hỏa Nguyên thủ trạc. Mặt trên có một loại nhỏ truyền tống trận. Có thể cho ngươi tùy thời truyền tống đến nơi đây. Ngoài ra ta xem ngươi bây giờ là đoán thể cảnh hậu kỳ đúng không? Nơi này có một bụi nghìn năm xích kim tham. Không những có thể giúp ngươi đột phá tới kết tinh cảnh, còn có thể giúp ngươi đắp nạn hoàn mỹ đạo cơ. Xem như là trước giờ dự chi một chút xíu thù lao. Keng, gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Tìm kiếm liệt viêm thần quân hậu nhân. Hoàn thành điều kiện. 1. Tìm được liệt viêm thần quân hậu nhân, đem mang đến Hỏa Nguyên Thần Điện. 2. Xác định liệt viêm thần quân hậu nhân đã tử vong. Quest thường. 1. Nghìn năm xích kim tham. Dự chi. 2. Không biết có tiếp nhận hay không nhiệm vụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.